Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 779, Hóa Rồng. Góc truyện audio.com. Thần tộc thống lĩnh Độc Nhãn ở bên trong bắt đầu khởi động lấy vô tận hận ý, toàn thân tản ra ngập trời sát cơ. Lần này thượng cổ chiến trường hành trình, tuy rằng hắn đem 7 đại thượng cổ dị bảo đứng đầu Huyền Từ Sơn tìm được, lập hạ đại công, nhưng tổn thất lại quá lớn. Một con mắt mù mất. Cái này tổn thất, không có thể nghịch truyền, cũng không cách nào đền bù. Hắn nhìn ra được, Tô Tử Mặc trên người có rất nhiều bí mật. Nếu như, hắn có thể đem những bí mật này đều khống chế tại trong tay của mình, có lẽ có thể đem hôm nay tổn thất hạ thấp thấp nhất. Còn muốn kiên trì sao? Thần tộc thống lĩnh hướng phía Tô Tử Mặc chậm rãi đi đến. Khí thế bức nhân, lạnh lùng nói. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, ngay cả ta một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi, chỉ có máu tươi mới có thể tưới diệt thần tộc thống lĩnh lửa giận. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, hủy diệt tính lực lượng tùy thời khả năng lật úp xuống. Không chỉ là Tô Tử Mặc, ở đây tu sĩ ai có thể may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc nhìn xem thần tộc thống lĩnh, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng tại hắn trong thân thể, đã có một cỗ lực lượng trở nên có chút dao động bất an. Tựa hồ tùy thời đều bộc phát. Khoảng cách song phương, càng ngày càng gần. Giả Linh chú ý tới tình huống của bên này. Trong mắt sát ý đại thịnh, gầm nhẹ một tiếng, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi cực kỳ khủng bố gào thét. Ngay sau đó, Giả Linh đầu lâu biến hình. Đùng đùng không dứt giòn vang. Trong chớp mắt, một cái vô cùng dữ tợn làm cho người ta sợ hãi đầu thú nổi lên. Giống như sói, giống như cẩu. Răng nanh sắc bén, mặt ngoài sinh đầy màu tím lân phiến. Giả Linh còn không có hoàn toàn huyễn hóa ra bản thể. Chẳng qua là đầu lâu biến hóa ra yêu tộc hình thái. Nhưng dù vậy, cũng tản mát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. La Sát thống lĩnh chứng kiến Dạ Linh bộ dạng, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, tóc gáy đứng đấy, tâm thần có chút không tập trung. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử kịch liệt co rút lại, theo bản năng mở miệng, ngươi là, hắn lời còn chưa dứt, đã bị Dạ Linh tiếng gầm gừ cắt ngang. Ngay sau đó, Dạ Linh tốc độ tăng vọt, trực tiếp đánh về phía La Sát thống lĩnh. La Sát thống lĩnh thần sắc hoảng sợ, không cần suy nghĩ, vậy mà cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Bá, một đạo hắc ảnh phá không, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Loại tốc độ này, thậm chí đã vượt qua La Sát thống lĩnh tốc độ, phát sau mà đến trước. Phốc, huyết quang thoáng hiện. La Sát thống lĩnh một cái cánh bằng thịt, lại bị hắc ảnh thứ mặc. Cái này đạo bóng đen, nhưng là Dạ Linh cái đuôi. Phần đuôi cực kỳ bén nhọn, lóe ra hàn quang, ở giữa không trung lắc lư bất định, linh động như xà. Sau một khắc, Dạ Linh hai tay đã bắt lấy La Sát thống lĩnh hai vai. Dạ Linh nhào tới, mở ra miệng rộng, chiếu vào La Sát thống lĩnh cái cổ. Một cái cắn, phốc suy, cái này một cái, hầu như đem La Sát thống lĩnh cái cổ cắn đứt. Ngươi, La Sát thống lĩnh khí quản vỡ vụn, thân hình từng cái run rẩy, thần sắc hoảng sợ, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, lại như thế nào đều nói không hết cả. Dạ Linh căn bản không cho hắn cơ hội này, cắn La Sát thống lĩnh cái cổ, hung hăng quăng một cái. Giặc giặc, một viên đầu to như cái đấu, sinh sôi bị Dạ Linh cắn xuống đến. La Sát thống lĩnh chết. Từ Dạ Linh ra tay, đến chấn giết La Sát thống lĩnh, toàn bộ quá trình không đến một cái hô hấp. Một màn này tuy rằng rung động, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới. Bởi vì, hầu như chú ý của mọi người, đều bị một giọng nói hấp dẫn đi qua. Thượng cổ hóa long quyết. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, cái này là nhân hoàng bí thuật, Ngọc Quân Chân Quân lên tiếng kinh hô. Người nào cũng không nghĩ tới. Tại dưới tình hình như vậy, Tô Tử Mặc vẫn đang không có buông tha cho. Tô Tử Mặc linh lực đã khô kiệt. Căn bản không có biện pháp phóng thích thượng cổ hóa long quyết. Nhưng ngay tại lúc này, ma xui quỷ khiến giống như đấy. Trong đầu của hắn, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dùng nội đan lực lượng, để kích thích thượng cổ hóa long quyết. Tô Tử Mặc ngưng tụ trong cơ thể còn sót lại yêu lực. Yêu khí cuồn cuộn, lấy nội đan lực lượng, thúc dục thượng cổ hóa long quyết. Đột nhiên tỉnh lại trong cơ thể ở chỗ sâu trong ở ẩn một cỗ lực lượng đáng sợ. Luân phiên ác chiến, hắn khí huyết, đã sớm suy bại xuống. Nhưng lúc này, huyết mạch của hắn, lại một lần nữa tỏa sáng ra một cỗ khổng lồ mênh mông sinh cơ. Như là vòi rồng, như là biển gầm, quét sạch thân thể mỗi lần hẻo lánh, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, cỏ rửa tạng phủ. Đau nhức, đau đớn kịch liệt, không chỗ nào không có đau đớn. Tô Tử Mặc cảm giác nhục thể của mình, hầu như muốn nổ tung. Ngang, Tô Tử Mặc mãnh liệt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Cao vút vang dội, xuyên kim liệt thạch, lộ ra một cỗ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tức. Phảng phất là đến từ thái cổ thời đại gào thét, có thể giống lạc tinh thần. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, mưa gió biến sắc, Tô Tử Mặc trong miệng, phát ra tiếng kêu gào, căn bản không phải tiếng người. Rồng ngâm, Ngọc Quân Chân Quân trừng mắt hai mắt, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Quần tu hoảng sợ, sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Cánh tay phải của hắn đứt gãy cốt cách vậy mà tự động khép lại cùng một chỗ. Kinh khủng huyết mạch không ngừng cọ rửa miệng vết thương. Cánh tay đứt tại phục hồi như cũ. Tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, nhưng một màn này đã đầy đủ rung động. Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Này là thân hình nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cốt cách biến dị, huyết nhục bành trướng, cơ bắp như là rễ cây giống như, từng cục cùng một chỗ, giống như nước thép đổ. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, Tô Tử Mặc trên cánh tay, trên đùi, trước ngực, phía sau lưng đều sinh ra một đạo màu xanh lân phiến. Lóe ra lạnh lùng hàn quang, không ngừng lan tràn, nhanh chóng bầy kín toàn thân. Cánh tay phải của hắn bẻ gãy, còn đang chữa trị. Không có gì quá nhiều biến hóa, nhưng cánh tay trái của hắn tráng kiện dị thường. Phía trên che kín từng cái gân xanh, mạnh mẽ hữu lực, mặt ngoài trái lại mọc lên màu xanh lân phiến. Hùng sát khí bức người, Tô Tử Mặc trên bàn tay. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển, bao trùm lân phiến càng thêm rậm rạp, không lộ chút nào khe hở. Lân phiến như dao, màu xanh đậm đốt ngón tay nổi lên. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực rung động số lượng. Cái này đã không thể coi như là bàn tay, mà là một cái móng vuốt. Móng hàn quang lành lạnh, sắc bén bén nhọn, không kém gì bất luận cái gì thần binh lợi khí. Nhìn qua nói chi là làm lòng người kinh hãi. Bang, Tô Tử Mặc theo bản năng hành động ra tay chỉ. Móng nhẹ nhàng đụng một cái, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lại phát ra chói tai lưỡi mác dao kích thanh âm. Đang nhìn mình cái này lạ lẫm dữ tợn. Bàn tay, Tô Tử Mặc ngây ngần cả người. Thượng cổ hóa long quyết đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế. Hắn thật sự hóa rồng rồi. Tuy rằng không phải long tộc hình thái, nhưng trên người của hắn đã rất khó coi ra nhân tộc dấu vết. Đừng nói là ở đây tu sĩ, đã liền Ngọc Quân Chân Nhân đều sợ choáng váng mắt. Hắn thân là Huyền Cơ Cung truyền nhân, tự nhiên nghe nói qua thượng cổ hóa long quyết, nhưng phóng thích thượng cổ hóa long quyết gặp sinh ra hậu quả như vậy, có thể đem một cái tu chân giả biến thành như vậy. Tô Tử Mặc trong lòng cũng có mê hoặc, coi như là lấy nội đan thúc dục thượng cổ hóa long quyết, cũng tuyệt đối không có khả năng sinh ra biến hóa như thế. Trong này, nhất định có khác nguyên do. Tô Tử Mặc không kịp suy nghĩ. Hôm nay, hắn còn có càng trọng yếu chính sự tình. Giải quyết hết trước mắt thần tộc. Hóa rồng về sau, Tô Tử Mặc cánh tay phải tuy rằng vẫn thì không cách nào vận dụng. Nhưng hắn cảm giác, cái này bức thân hình tựa hồ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Càng thêm đáng sợ, có được lấy vô cùng vô tận lực lượng. Thần tộc thống lĩnh sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Cách chương.